Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 290, gió nổi lên phần 1. Sau đó thời gian, Trần Xuyên bắt đầu cùng Lý Sư Sư thống lĩnh trừ ma liên minh hợp tác, sử dụng Trường Nhạc Minh cùng Tô Gia tạm thời vẫn tồn tại quan hệ hợp tác. Mỗi lần phát hiện nơi nào có võ giả, tại Tô Gia hành động trước đó, Trần Xuyên liền đem tin tức nói trước trong bóng tối cáo chi cho Lý Sư Sư bọn người. Tình huống như vậy phía dưới, Tô Gia trắng trợn bắt lấy võ giả hành động hiệu suất nhất thời giảm bớt đi nhiều, bởi vì có Trần Xuyên cái này nội gián mật báo. Không chỉ có liên tục nhiều lần không công mà lui, mà còn lọt vào trừ ma liên minh, trước đó mai phục phục kích, không chỉ có người chưa bắt được, trái lại chính mình còn tổn thất không ít người. Mà tại xác định Trần Xuyên tin tức tính chân thực cùng độ tin cậy sau đó, trừ ma liên minh cùng Trần Xuyên liên hệ cũng là càng ngày càng chặt chẽ, đối Trần Xuyên cũng càng ngày càng tín nhiệm lên. Ở dưới tình huống này, thời gian lại qua mấy ngày. Vài ngày sau, Thuần An Thành. Người nào? Trong đình viện. Đang ở sân nhìn xem tuyến báo Vô Ưu Vương, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía trước đỉnh đầu nhìn lại, bỗng nhiên gặp một đạo bóng người áo trắng ngự không mà đến, sau đó trong sân rơi xuống, hóa thành một cái khuôn mặt thoạt, nhìn hơn 30 tuổi, thành thục xinh đẹp trí cực người mặc đạo bào màu trắng khí chất tường hòa xuất trần trên mặt, từ bi trung niên mỹ đạo cô. Thanh Tuyền gặp qua vương gia. Đạo cô thanh âm rơi xuống, hai tay hơi hơi chắp tay trước ngực thành Phật môn thủ lễ một dạng đối Vô Ưu Vương hơi hơi xếp lại nói. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Triệu trai chủ. Vô Ưu Vương ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra người, không phải là thánh tâm trai đương đại trai chủ Triệu Thanh Tuyền là ai, xem như cùng hắn cùng bối phận nhân vật. Ngày xưa Triệu Thanh Tuyền còn là thánh tâm trai thánh nữ hành tẩu giang hồ thời điểm, liền đã vang danh thiên hạ không biết bao nhiêu người làm hắn nghiêng đổ, ngay tại lúc này, thiên hạ đều không biết còn có bao nhiêu bọn họ cái này một đời nhân vật đối vị này thánh tâm trai chủ nhớ mãi không quên, một nhân vật như vậy. Vô Ưu Vương tự nhiên không có khả năng không nhận biết. Nói đến, Vô Ưu Vương chính, mình lúc trước cũng còn đối Triệu Thanh Tuyền động qua tâm. Thế nhưng sau đó hắn liền đoạn tuyệt ý định này, bởi vì hắn biết, loại nữ nhân này, so độc dược còn nguy hiểm hơn. Không biết Triệu trai chủ đêm khuya đến đây tìm bản vương, có gì muốn làm? Vô Ưu Vương lại nói, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thanh Tuyền, trong lòng cảnh giác, mặc dù Triệu Thanh Tuyền thực lực còn không có đặt chân thiên nhân, thế nhưng hắn không dám có chút khinh thị. Bởi vì cho tới nay, thánh tâm trai, để cho người ta kiêng kỵ điểm, cho tới bây giờ cũng không phải là thánh tâm trai bản thân thực lực, mà là thánh tâm trai sau lưng cùng thánh tâm trai quan hệ cặn kẽ Phật đạo hai môn. Còn có trong thiên hạ những cái kia đối thánh tâm trai trung thực không gì sánh được người ủng hộ, những này mới là thánh tâm trai chân chính để cho người ta kiêng kỵ địa phương. Từ xưa đến nay, phàm là đắc tội thánh tâm trai người, khắp nơi đều không có một cái nào có kết cục tốt, cơ bản đều là bị đánh vào tà ma ngoại đạo hàng ngũ. Bị thiên hạ hợp nhau tấn công. Quân không thấy, liền lúc trước vô địch thiên hạ nhất thống ma môn lục đạo ma môn chi chủ đều cắm đến thánh tâm trai nữ nhân trên người, phá đạo tâm. Thánh tâm trai nữ nhân, không dễ chọc. Đây là Vô Ưu Vương tổng kết ra chân lý. Vương gia là người biết chuyện, Thanh Tuyền đến mục đích, vương gia trong lòng sớm đã rõ ràng trong lòng, cần gì phải thêm này hỏi một chút, ma kiếm xuất thế, Tô gia vi họa, nếu như là không loại trừ Tô gia, toàn bộ thiên hạ thương sinh đều sẽ nghênh đón đại kiếp. Thanh Tuyền lần này đến đây tìm vương gia là đại biểu thiên hạ thương sinh, thỉnh cầu vương gia xuất thủ, hy vọng vương gia có thể cùng chúng ta cùng nhau liên thủ, diệt trừ Tô gia. Liên thủ, bản vương bây giờ thế nhưng là người người phải mà chu diệt phản tặc, Triệu trai chủ thân là danh môn chính phái, nguyện ý cùng ta bực này phản tặc hợp tác. Vô Ưu Vương ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Triều đình sự tình, triều đình, chúng ta phương ngoại người tu hành, sẽ không quản nhiều triều đình sự tình. Vương gia khởi binh, là vương gia cùng triều đình sự tình. Thanh Tuyền sẽ không quản nhiều, nhưng lần này Tô gia cầm ma kiếm vi họa, trắng trợn bắt lấy võ giả huyết tế ma kiếm, đây là việc quan hệ thiên hạ thương sinh sinh tử tồn vong chi đại sự, Thanh Tuyền tùy thời người tu hành, thực sự có một khỏa tế thế chi tâm, không thể ngồi xem không để ý tới, cũng hy vọng vương gia có thể vì thiên hạ thương sinh, đứng ra. Mà lại, nếu có thể diệt trừ Tô gia, ta nghĩ đối vương gia mà nói, cũng hẳn là một chuyện tốt đi. Triệu Thanh Tuyền nói tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía Vô Ưu Vương. Nàng tin tưởng Vô Ưu Vương khẳng định sẽ đáp ứng, bởi vì Vô Ưu Vương không có lựa chọn khác, có hay không Tô gia một, khi, sẽ ma kiếm huyết tế hoàn thành triệt để khôi phục, cái thứ nhất muốn trừ hết liền là Vô Ưu Vương. Vô Ưu Vương trầm ngâm xuống tới, trầm ngâm nửa ngày, lại lần nữa nhìn hướng Triệu Thanh Tuyền nói. Triệu trai chủ ý định lúc nào động thủ. Đêm nay. Buổi chiều. Ngân Xuyên Thành. Trúc Lâm Hải Các. Phịch phịch phịch. Liên tục chim đưa thư hoạt động cánh bay tới, tại Trần Xuyên bên cạnh rơi xuống. Rốt cuộc đã tới sao? Bắt lấy chim đưa thư, mở ra giấy viết thư, nhìn thấy phía trên nội dung, Trần Xuyên nhất thời không khỏi trên mặt tươi cười. Lại là giấy viết thư chính là Lý Sư Sư truyền đến, cáo chi hắn hắn sư Triệu Thanh Tuyền đám người đã đuổi tới Ngân Xuyên, đêm nay liền đối Tô gia xuất thủ, để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Theo đoạn này thời gian thuận lợi hợp tác, hai bên quan hệ càng ngày càng chặt chẽ, Lý Sư Sư đối với hắn cũng là càng ngày càng tín nhiệm, tối hôm trước còn đặc biệt đơn độc đến tìm qua hắn một lần. Cuối cùng tới, Trần Xuyên cũng là trong lòng thở nhẹ một hơi, theo đoạn này thời gian cùng Lý Sư Sư hợp tác, Tô gia liên tục mấy ngày bắt lấy hành động đều thất bại, loại tình huống này, Tô gia khẳng định cũng đã phát giác không đúng, vì thế Trần Xuyên cũng đang lo lắng Tô gia lại bởi vì phát giác được không đối mà nói, trước trực tiếp đối với hắn trưởng Nhạc Minh động thủ, dùng hắn trưởng Nhạc Minh đến huyết tế, dạng này hắn liền không thể không bại lộ chính mình. Tốt tại, Lý Sư Sư bên kia cuối cùng không có hố, chờ vài ngày như vậy, rốt cuộc đã đến, cũng không uổng phí hắn Trần Xuyên nhịn ngủ một lần. Vào đêm, Tô gia lòng đất cung điện. Lão tổ, Tô Văn khom người đi tới Tô Tín phía sau. Lại không bắt được người sao? Tô Tín đứng chắp tay, đứng ở huyết trì bên cạnh, đầu sẽ không nói. Đoạn này thời gian, bên ngoài đột nhiên hiện ra một cỗ nhằm vào chúng ta thế lực, tên là Trừ Ma Liên Minh, mà lại không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay hành động. Bên ngoài những người kia giống như là sẽ sớm biết trước đến chúng ta động tác một dạng, ta hoài nghi, hôm nay ta Tô gia phía dưới, chỉ sợ bên trong ra phản đồ. Tô Văn sắc mặt có chút ngưng trọng nói, mấy ngày nay liên tục ngẫu nhiên lần bắt lấy hành động đều thất bại, để cho hắn mơ hồ cảm giác ra một phần không thích hợp, bởi vì mấy ngày qua hành động, địch nhân đều dường như có dự báo năng lực một dạng, có thể nói trước biết bọn họ bắt lấy, nói trước đào tàu hoặc là trực tiếp bố trí rơi vào mai phục, không chỉ có người chưa bắt được, ngược lại làm cho bọn họ Tô gia tổn thất không ít nhân thủ. Có phải hay không là trưởng Nhạc Minh phát giác chúng ta ý đồ, cho nên... Lúc này bên cạnh Tô Trạch mở miệng nói tiếp suy đoán nói. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết tại thật lãng phí thế giới, trực tiếp đối trưởng Nhạc Minh động thủ đi, vừa vặn hôm nay bên ngoài những cái kia võ giả có thể bắt cơ bản cũng đã không sai biệt lắm. Cầm xuống trưởng Nhạc Minh, quyết tế hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tô Tín nghe vậy liền nói ngay. Vốn là hắn liền đã ý định đối trưởng Nhạc Minh động thủ, sở dĩ giữ lại là còn muốn đa lợi dụng một cái trưởng Nhạc Minh thế lực hỗ trợ bắt lấy những võ giả khác. Nếu bây giờ phía dưới đã xuất hiện nội gián rất có thể là trưởng Nhạc Minh, mà lại bên ngoài võ giả có thể bắt cơ bản cũng đã bắt hết. Vào lúc này, tự nhiên cũng liền không cần thiết lại nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp đối trưởng Nhạc Minh động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Mà lại trưởng Nhạc Minh võ giả rất nhiều, còn có Trần Xuyên cái này, tiên thiên cao thủ. Tô Tín đoán chừng, nếu như lại đem trưởng Nhạc Minh cầm xuống lại đem trưởng Nhạc Minh người đều huyết tế mà nói, mà kiếm lực lượng hẳn là cũng liền kém không nhiều có thể khôi phục lại đỉnh phong. Nếu như thế, cái kia bắt giặc trước bắt vua, đi trước Trúc Lâm Hải các cầm xuống Trần Xuyên, lại đem toàn bộ trưởng Nhạc Minh một lần cầm xuống. Tô Văn lúc này gật đầu. Trúc Lâm Hải các bên kia, để cho ta đi đi, đã ẩn tàng lâu như vậy, cũng nên là để cho thế nhân biết ta Tô võ, vừa vặn, cũng nhìn xem ta thực lực bây giờ, đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Lúc này, bên cạnh một cái mày kiếm mắt lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng nam tử mở miệng nói. Chính là Tô gia Tô Văn một đời Tô Văn, Tô võ, Tô Quyền, Tô Trạch trong bốn người thanh danh tối không nghiện Tô võ, trong mắt mơ hồ lộ ra mấy phần ngạo ý. Cho tới nay, bọn họ Tô gia bốn huynh đệ bên trong, Tô Văn, Tô Quyền đều là chức quan tại thân, một văn một võ, Tô Trạch thì phụ trách lấy toàn bộ Tô gia sinh ý sản nghiệp, nổi tiếng bên ngoài, chỉ có hắn Tô võ không có tiếng tăm gì, thanh danh không hiện, bất quá không có ai biết, hắn Tô võ vẫn luôn say mê võ đạo, một thân thực lực một năm trước đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, chỉ có điều liên tục ẩn mà không